Tiên tử xin tự trọng, chương 1095, đạo này bất đồng. Gocchuyenaudio.com, Vũ Thường đang trang đấy, chính nàng nói ra đều xấu hổ, cái gọi là vong xuyên tam đồ sớm bị thu về U Minh rồi, đồ vật hiện tại là trong 10 năm trộm được kia cùng Minh Hà Mạnh Khinh Ảnh thương lượng ra, nếu như Tần Dịch đối với cựu anh thiên ngoại lạc ấn có chỗ chuẩn bị, đương nhiên cũng chuẩn bị qua thiên ẩn tử đấy. Mọi người trước kia cũng không biết ảnh hưởng của người thiên ngoại cụ thể là hình thức gì, nhưng Liêu Tô Giao Quang từng giao chiến với người thiên ngoại, rất rõ ràng một chuyện thủ đoạn của thiên ngoại cùng thiên đạo thế giới này nhất định có khác biệt, như vậy nhất định có chỗ không hợp nhau. Thế gian vạn vật đều có thể phân âm dương, cùng là một người đều có thiện ác có thể phân, có thể trấn áp ma niệm. Huống chi vạn vẹo ảnh hưởng của thế giới bất đồng, có thể đem hết thảy đồ vật không thuộc về vốn có quy thành. Mà cái gọi là vực ngoại thiên ma. Vì vậy bi nguyện có thể chấn, tam đồ có thể phân. Mặc dù người thiên ngoại chưa chắc là, mà, nói không chừng còn có người rất chính trực đấy. Nhưng nếu như chơi đến trình độ định nghĩa thiên đạo rồi, ai lưu manh kém hơn người khác? Đồ chơi này nói trắng ra không phải chính là quyền giải thích đối với quy tắc thiên đạo hay sao, nói phức tạp như vậy làm gì? Tần Dịch cảm thấy người thế giới này ở phương diện này căn bản không đủ lưu manh, hiện thế tùy tiện bắt diễn đàn xà tinh đến đều có thể khiến cho bọn hắn biết rõ cái gì gọi là. Do ta định nghĩa, đương nhiên chiêu thức ấy không phải ai cũng có thể chơi, tối thiểu Vũ Thường chơi không được, người chân chính đùa nghịch lưu manh là Liêu Tô. Nàng lại đem Vong Xuyên cùng Bắc Minh Ma Uyên đều trồng tới bên này rồi. Không phải là chơi không gian nha, hòa thượng trồng được ta không trồng được. Tóm lại hình ảnh giờ phút này rất giống biến thành phong cách Tây Huyễn, một vị thiên sứ cánh chim trắng noãn hàng lâm nhân gian, ma vật cuồn cuộn chui vào không gian trùng điệp kỳ lạ, riêng phần mình phân cách, riêng phần mình đi một đường. Mà liệt cốc mọi người cũng chia ra các đường, mượn địa lợi núi đao biển lửa chơi sân nhà tập kích. Đám kiếm tu dùng bồng lai kiếm các làm đại biểu chủ trì đao mục, đối mặt là thiện thi của người thiên cung. Đám đạo tu dùng thiên khô thần khuyết làm đại biểu chủ trì hỏa ngục, đối mặt là ác thi của người thiên cung. Yêu tộc liệt cốc cùng trên biển chủ trì huyết ngục, đối mặt thần thú tộc đàn trên trời khống chế. Hết thảy lại lần nữa trở nên có trật tự, xáo lộ năm đó đám người Tần Dịch nếm qua, để cho nhân sĩ thiên cung lại ăn một lần. Thiên ẩn tử cao chặt lông mày, từ bất nghi cười nói, người không chơi bộ này, càn nguyên riêng phần mình cố thủ bản tâm, tam đồ trận của chúng ta còn không thích hợp dùng, kết quả thật sự cùng chúng ta chơi xáo lộ vực ngoại thiên ma, ngươi cùng Tần Dịch hẹn trước. Thiên ẩn tử, hắn thần niệm quan sát một chút tam đồ chi chiến, ngược lại cũng không nói gì. Thiên cung bên này trải qua trảm tam thi phân thân còn thuận tiện tăng lên tu hành, lại có thần thú tộc đàn nhiều mênh mông, thực lực tổng thể so với liệt cốc mạnh hơn nhiều, liệt cốc chẳng qua là đang mượn sân nhà tam đồ chi ngục phòng ngự, đó cũng không phải cục diện trực tiếp phân thắng bại. Cần đánh máu chảy thành sông, cuối cùng phân ra thắng bại. Chỉ trong chốc lát như vậy, liền đã có người tử vong rồi. Gocchuyenaudio.com, một vị đạo sĩ Linh Vân Tông bị người thiên cung đánh nát tâm tạng, mà người thiên cung này lại bị đám người Thái Phác Tử phẫn nộ nhào tới, bầm thây vạn đoạn. Tam đồ rất nhanh liền biến thành luyện ngục chân chính, Cư Vân Tụ cúi đầu nhìn xem, ánh mắt có chút không đành lòng. Nàng nhớ tới trước khi thiên ẩn tử tới đây, một đám thủ lĩnh đang họp. Tần Dịch Trinh U Minh, vì sao không dẫn người? Lý Đoạn Huyền thần sắc không thay đổi, chê chúng ta tu hành càn nguyên không đủ. Kiếm trận của chúng ta cũng có vô tướng chi uy, sát phạt sắc bén còn hơn lúc trước, thật sự cho là chúng ta vô dụng. Trình Trình nở nụ cười. Không phải, nếu thật sự cho rằng vô dụng cần gì phải toàn bộ tập trung liệt cốc. Tần Dịch đương nhiên biết rõ, đây là thiên địa chi kiếp cần lực lượng của tất cả mọi người. Lý Đoạn Huyền thần sắc hơi hòa hoãn, lại nói, chính hắn đi chinh cựu anh, một khi thắng, chúng ta còn có thời điểm nào ra tay. Phản công sao, có lẽ là thời điểm phản công, nhưng đó là tình huống tốt nhất rồi. Xấu nhất, đối phương có biến cố không lường được, chúng ta mới là bên phòng thủ. Lý Đoạn Huyền im lặng, hắn là người từng đánh trận từng khai quốc, rất rõ ràng đây là ý vị gì. Lúc liệt cốc trở thành bên phòng thủ, yêu trận bị phá, đánh. Chiến tranh đô thị tử thương liền cũng không phải là thường ngày mọi người tông môn tranh đấu tiểu đà tiểu nháo rồi. Tùy tiện tiện cũng là núi thây biển máu, mỗi người đều chạy không thoát. Trên thực tế thiên địa kiếp khởi, vốn chính là mỗi người đều chạy không thoát. Khác biệt chỉ là đứng ở bên nào mà thôi, Cư Vân Tụ trấn an nói. Tạm chớ sầu lo, chúng ta chẳng qua là làm tốt chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, cũng không phải nhất định như thế. Hơn nữa Tần Dịch loại chiến cuộc kia sẽ không quá lâu, sẽ tốc chiến tốc thắng quay về giúp chúng ta đấy. Lý Đoạn Huyền trầm mặc một lát, bỗng nhiên cười nói. Còn chưa đánh, liền trông cậy vào giúp đỡ. Chuyện thiên hạ là chuyện của người trong thiên hạ, không phải chuyện của Tần Dịch. Nếu chiến dịch này chúng ta chẳng qua là mơ mơ màng màng, cái gì cũng chờ Tần Dịch làm, còn cầu đạo làm gì, vấn kiếm làm gì. Cư Vân Tụ chớp chớp con mắt, nàng cũng không ít nghe Lý Thanh Quân ở sau lưng oán thầm tổ tông nhà mình là một lão ô quy. Hôm nay xem ra cũng không phải như vậy nha, Tiên Khô Thần Khuyết Huyền Nhược đạo sĩ thản nhiên nói, không cần để cho chúng ta yên lòng, thế cục hôm nay, không phá thiên cung, thề không sống tạm bợ. Trình Trình nói những lời này đúng là muốn nhìn một chút sĩ khí, dù sao chẳng qua là đám ô hợp thoạt nhìn cũng không đáng tin cậy, một khi đối phương cường thế, nơi đây phải chăng không chiến tự tan. Kết quả thăm dò ngược lại là rất hài lòng, căn bản đều không cần nàng cân nhắc làm thủ đoạn khích tướng gì, đối phương nguyên một đám đã sớm giống như bị dẫm cái đuôi chiến ý tràn đầy. Nàng rất muốn hỏi có phải các ngươi bởi vì thần khuyết sư đồ hoa bị hái đã sớm không muốn sống hay không, nhưng ngẫm lại lời này nói ra giống như đồng thời đắc tội Thiên Khô Thần Khuyết cùng Bồng Lai Kiếm Các vẫn là được rồi. Lý Đoạn Huyền nào biết được hồ ly chết tiệt này đang suy nghĩ gì, thản nhiên nói. Đối với kiếm các mà nói, sỉ nhục lớn nhất không phải thất bại, mà là người khác đang chiến đấu hăng hái, chúng ta núp ở liệt cốc. Xòe, một tiếng thần kiếm ra khỏi vỏ trực chỉ thương khung. Đến chết mới thôi, cocchuyenaudio.com, tu sĩ nhân gian tập thể đứng dậy cả sảnh đường kiếm khí xông lên trời cao. Đến chết mới thôi, có lẽ thiên ẩn tử nghĩ mãi mà không rõ. Hắn bên này là vì bị tinh chức khống chế, mới hung hãn không sợ chết. Đối phương những người này vì sao cũng giống như uống nhầm thuốc. Có lẽ cũng có người sợ hãi, cũng có người lùi bước nhưng đại bộ phận thật sự lấy mạng đang liều đấy. Các ngươi có cần như vậy không? Đương nhiên cần, người chơi âm mưu truy đuổi lợi ích rất khó lý giải cái gì là đạo tâm kiên nghị tuyệt không gật bừa cũng rất khó lý giải một loại đồ vật gọi khí khái. Có người càng chán ghét không phải thất bại, mà là người khác đang chiến đấu chính hắn núp ở phía sau. Vậy sẽ nghi vấn chính mình, đời này tu hành, đến cùng vì cái gì? Xòe, kiếm quang phá vào thái cực đâm vào lồng ngực thái nhất tông Thanh Vi chân nhân. Trước khi chết Thanh Vi rốt cuộc tìm về linh quang bị tinh quan chi chức khống chế. Hắn bắt lấy thân kiếm ở ngực thở dốc một hồi, nhìn Lý Đoạn Huyền phía trước mặt không biểu lộ. Lý Đoạn Huyền sườn trái có một vết cháy xém rõ ràng, là bị ngũ hành chi pháp thiêu đốt trọng thương, nhưng hắn giống như không có cảm giác cứng rắn dùng tổn thương đổi mạng, chu sát Thanh Vi. Lý Huynh, Thanh Vi ho khan hai tiếng, chuyện này nhân vật chính cũng không phải ngươi, ngươi cần gì phải liều mạng. Ngàn năm càn nguyên, thật sự không dễ, thân tử đạo tiêu, đáng tiếc biết bao. Lý Đoạn Huyền bật cười. Nhưng chết chính là ngươi a, Thanh Vi lắc đầu, ngươi biết ta hỏi là cái gì, ngươi ngay cả trần tục đều cắt đứt hậu nhân nhà mình đều không để ý chẳng phải là vì cầu đạo trường sinh hay sao? Nếu như mạng cũng không muốn, vậy cầu đạo vì cái gì? Lý Đoạn Huyền quay đầu nhìn sát phạt chung quanh, có đệ tử kiếm các phơi thây đao ngục trong mắt hắn hiện lên một tia bi thương, thấp giọng nói. Có lẽ ta muốn rất nhiều, nhưng chung quy, làm như thế nào, so với đạt được cái gì, càng quan trọng. Oanh, Thanh Vi chia năm xẻ bảy, trong mắt còn mang theo một chút mê mang, dường như không thể hiểu được. Đạo này bất đồng, cách chương.